Sa Điêu 99 hệ liệt chi cha A Khóc O, chương 33. Góc truyện audio.com. Hài lòng, tôi cũng không nghĩ tới tôi còn có thể có giá đến như vậy, Khóc O nói, đôi mắt đẹp đẽ kia lại đỏ lên. Cha A tay chân luống cuống, hắn đang cảm thấy rất buồn bực. Cha A, kỳ thực tôi cũng không phải có ý đó, tôi không có ý nói cậu lấy bản thân ra bán. Khóc O nở nụ cười, tôi hiểu tôi là bán con cơ mà. Mãi cho đến khi tiến vào phòng sinh, Khóc O cũng không chủ động nói bất kỳ câu nào với cha A nữa. Nhưng quá trình này thật sự rất đau khổ, Omega đều cần Alpha của mình ở bên cạnh để động viên an ủi. Trán Khóc O đều đã toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn kiên quyết gọi người nhốt cha A ở bên ngoài, tôi không cần anh ấy. Nếu cha A đã không thích y cũng không muốn bản thân chật vật như vậy trước mặt cha A, cách chương.